Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 20, Đoàn Hải, khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi học về thì thấy có 2-3 chiếc xe lạ trước sân, đoán chắc là có người tới chơi. Vào nhà thì thấy là mấy cô chú bác lâu rồi không gặp, nhưng cũng may vẫn nhớ mặt cần nít mà, gặp người lớn là phải chào chứ. Thế là: "Chú ba khỏe, dì hai khỏe." "Mọi người..." "Mẹ, lâu rồi không gặp, sao mày biết mọi người khỏe?" "Tôi, con vốn là muốn hỏi thăm họ có khỏe không mà." "Thiệt tình, do nhiễm ngôn tình nặng quá OTL." Cách chương.